Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại sao? Quản tỷ, thực xin lỗi. Cô thấp giọng nói, hốc mắt càng đỏ. Không phải tại ngươi, đều là An Khâm Đàn có vấn đề. Hắn là như vậy, nhất định không được tiếp xúc quá gần gũi. Nếu không hắn sẽ nhịn không được mà trêu chọc. Lâm Y Y mặt không còn chút máu, nghiền nhìn điểm máu trên ngón tay cô, rồi lấy ra một tờ giấy lau lau chà chà đến mức làn da bị tấy đỏ lên mới thôi. Tôi sẽ không để việc này phát sinh. Nhưng người phải đáp ứng ta, cách xa hắn một chút. Quan tỷ không muốn người bị tổn thương. Lời nói của quan tỷ làm cho cô mỗi lúc một bối rối, nước mắt khẽ rơi nhưng vẫn kiên định nói, tôi sẽ cách xa hắn một chút. Đừng nói với hắn là tôi nói với người những chuyện này. Nếu hắn biết tôi nói ra tật xấu thích trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn, thì nhất định sẽ trách mắng tôi không thôi. Bởi vì yêu hắn mà chịu đựng nữ nhân khác không khổ hay sao? Cô bỗng thốt lên. Đại yêu thì còn biện pháp nào hay sao? Tôi chỉ hy vọng đến một ngày hắn sẽ nghĩ ra tâm ý của ta. Lâm Y nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời nói của quan tỷ. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô muốn cho người khác một cái tát. Bởi vì tò mò tham muốn những nữ nhân khác mà An Khâm Đàn có thể làm tổn thương quan tỷ hay sao? Tôi quyết định đêm nay sẽ chuyển ra ngoài. Lâm Y nắm chặt tay, giọng điệu kiên định nói. Kìa, vậy thì ngươi đến chỗ tôi ở tạm đi. Nơi đó cũng là người cùng bằng hữu, chung tiền thuê, tôi thực không dám quấy rầy. Huống hồ cô không thể nghiện quan tỷ mà không nghĩ đến tên ác ma kia, thực ai nấy. Vậy người đáp ứng ta, nếu không tìm được chỗ ở, tiền khách sạn, phí đụng đều do tôi trả, dù sao cũng là tôi yêu cầu ngươi. Ngươi không cần yêu cầu, tôi cũng sẽ giữ khoảng cách với hắn. Bây giờ tôi sẽ đi lấy hành lý, nhân lúc hắn còn chưa phát hiện liền rời đi. Giao sắc chặt đáy rồi, đây mới là phương pháp tốt nhất. Tôi giúp người gọi taxi, 4 giờ sáng đi. Hắn khi đang làm việc sẽ không chú ý xung quanh đâu. Hắn sẽ không phát hiện ra ngươi rời đi. Cảm ơn. Sợ điện thoại, Lâm Y nghiền cái ghế sửa hình chim gõ kiến ở trên mặt bàn mà An Khâm Đàn được cô hôm qua. Người là hắn đối đãi với cô rất tốt. Hắn hôn cô cũng chỉ là hành động khi ham vui mà thôi. Hắn chính là thấy cô nhút nhát liền có định trêu chọc. Nghe đến hắn nhìn cô bị dọa cho chấn kinh thì xấu xa cười. Nghe đến hắn ăn rau xanh được cô khích lệ để đắc ý như một đứa nhỏ. Nghe đến hắn gặp được thức ăn ngon thì cười híp mắt, bộ dạng vô cùng thỏa mãn. Rồi người đến hắn vọt tới nhà tang lễ liền ôm chặt lấy cô, thần thái vô cùng quan tâm, thương xót. Hắn làm sao có thể giả dối như vậy, chân thật. Lâm Y Y cảm thấy lồng ngực nhói đau, không còn cả sức để thở. Nghe thấy tiếng mở cửa chính, cô vội vàng bật đèn, chui vào trong chăn trốn, trợn mắt nhìn ra bên ngoài. Lại nghe thấy tiếng bước chân của hắn lưu lại trước cửa một chút rồi đi nhanh chóng. Cô không tự chủ được ngẩn ra một lúc. Vội bật đèn phòng tắm, dựa vào ánh đèn mỏng manh. Cô bắt đầu thu dọn quần áo. Không sao cả, giờ sao cô cũng không có người nhà, đã sớm có thói quen lưu lạc. Khi An Khâm Đàn trở lại trong phòng, ngọn đèn trong phòng Tiểu Bạch Thỏ đã tắt. Hắn đoán rằng cô hẳn là vì cái hôn kia mà hẹn thùng đến mức không dám đi ra ngoài gặp hắn, nên đành phải cố nén suy nghĩ muốn thấy cô mà lại đi vào phòng bếp. Giả mặt cô rất mỏng, vạn nhất dọa cô sợ chạy mất thì hắn còn có lạc thú gì đáng nói. Nghĩ đến cô thẹn thùng như vậy, tâm tình hắn rất tốt. Từ trong tủ lạnh liền lấy ra một chén chè đậu xanh cô mới nấu hôm qua. Hắn huýt sáo một cái rồi mang ra uống. Cảm thấy tinh lực tràn trề, có thể cùng công việc đại chiến đến hưởng đông. Lấy một chai bia, hắn đi vào trong phòng làm việc. Ngay cả bản thiết kế cũng chưa vẽ, trực tiếp bắt tay và làm luôn. Y theo ý tưởng trong đầu hắn mà làm ra một bản khắc hoa cỏ đẹp đẽ. 4 giờ đêm hắn vì làm việc đến quên nghỉ ngơi, làm cho cơ bắp vô cùng đau nhức. Hắn úp mặt lên mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tác phẩm chưa hoàn thiện kia, bụng kêu cô lỗ cô lỗ. Biên độ không đúng, đầu gỗ nhìn không xa tầng tầng đó hoa mềm mại như ý muốn, hay là hắn nên sửa lại dùng gia thuộc. Cô lỗ cô lỗ. An Khâm Đàn tạm dừng công việc, tay ôm bụng đẩy cửa phòng làm việc ra ngoài. Đột nhiên nghe thấy một tiếng bước chân rất nhỏ từ hành lang chuyển đến. Tiếng bước chân rất nhỏ phá tan sự yên tĩnh giữa đêm khuya. Có kẻ trộm. An Khâm Đàn lập tức nhấn nút cảnh báo, không tiếng động đi trở về phòng làm việc, chuẩn bị mở chuông báo động. Hắn nhẹ nhàng bước đi ra, tránh phát ra âm thanh, thành công trong bóng đêm không tiếng động đi tới. Ai đấy? Hắn bật đèn hành lang, đồng thời ấn nút mở báo động. Đầm Y Y sợ hãi kêu lên, hành lý trong tay rớt xuống. Tiếp theo hai chân cô nhộn ra, ngồi nép vào góc tường. Cô nhìn thấy An Khâm Đàn trần trụi nửa người trên, trong tay cầm công tắc chuông báo động. Da đầu cô toàn bộ run lên. Giang giang giang, chuông báo động ầm ĩ kêu lên, thuận tiện giết chết màn đêm yên tĩnh. Má, ầm ĩ muốn chết. An Khâm Đàn tắt chuông báo động, nước mắt về phía cô. Cái rút điện thoại ra gọi cho công ty bảo vệ. Ánh mắt dừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net